Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, chương 5, Bầm Thây Bính Đồ. 1. Hoàng Ngọc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ không khỏi hưng phấn. Hắn đem cặp kia ngoa tử để dưới đất, muốn dùng chân mình so một lần lớn nhỏ. Chắc chắn với vậy đối với tuyết dấu chân có phải là giống nhau hay không đại. Ngươi đang làm gì? Một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên ở Hoàng Ngọc phía sau vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để cho Hoàng Ngọc kích linh linh đánh dùng mình một cái. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Tiềm đứng sau lưng hắn. Cặp kia lạnh lùng cặp mắt giữ kín như bưng nhìn hắn. Giống như xà như thế ở trên người hắn rong ruổi. Nhìn đến hắn từ đáy lòng phát rét. Hoàng Ngọc hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Không biết nên làm phản ứng gì. Đinh Tiềm từ từ cúi người xuống. Từ dưới đất nhặt lên cặp kia ngoa tử ném vào trong cốp sau. Nói với Hoàng Ngọc, ta còn tưởng rằng gặp phải tạc đây. Không nghĩ tới là Hoàng Giám Đốc. Nếu như nói với người khác người trộm một đôi giày cũ, chỉ sợ cũng không người tin tưởng. Hoàng Ngọc nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh một chút không có người ở phụ cận. Trong lúc nhất thời liền trả lời dũng khí cũng không có. Cũng may điện thoại của Đinh Tiềm lúc này vang lên. Tưởng Vũ Hinh, tội ái. Cô Linh Linh ở trong không khí hát. Nghe có chút quỷ khí âm trầm. Đinh Tiềm nhìn Hoàng Ngọc. Từ từ lấy điện thoại di động ra. Không biết là ai gọi điện thoại tới. Hắn sau khi nhận nghe liên tục. Ừ, mấy tiếng. Nói, bây giờ ta liền đi qua. Cúp điện thoại. Hắn không lại nói với Hoàng Ngọc một câu nói. Đóng lại thùng đằng sau. Chui vào buồng lái. Cho xe chạy. Ở Hoàng Ngọc dưới mí mắt chậm rãi rời đi. Hoàng Ngọc trơ mắt nhìn Đinh Tiềm xe con mở ra bãi đậu xe, từ từ biến mất ở cuối đường đầu. Lúc này mới tỉnh lại một hơi thở. Lúc này sau lưng áo sơ mi sớm đã ướt đẫm rồi. Hồi tưởng vừa mới phát sinh một màn, liền chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn lại bị một cái có vẻ bệnh bác sĩ tâm lý sợ đến như vậy. Bây giờ không có đạo lý, nhưng là mới vừa rồi Đinh Tiềm giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Cả người trên dưới lộ ra một cổ tà khí, còn có một cổ nồng nặc sát ý. Hoàng Ngọc chậm trong chốc lát làm cho mình tỉnh táo lại. Trở lại diễn xuất hiện trường, Tưởng Vũ Hinh đoạn này vai diễn còn không có chụp xong. Đang cùng đóng vai nàng vô lại trượng phu nam diễn viên đối với lời kịch. Hai người toàn bộ tình đầu nhập, hận không thể đem toàn bộ tình cảm cũng bộc phát ra. Nhưng mà chung quanh máy quay phim cùng từng cái đưa cổ ra xem bọn hắn biểu diễn nhân lại để cho. Hết thảy các thứ này nhìn thập phần hoang đường, chỉ bất quá ngồi ở màn ảnh tiền nhân đã sớm không phân biệt được thật cùng giả. Hoàng Ngọc khó khăn lắm chờ đến đoạn này vai diễn qua. Không đợi Tưởng Vũ Hinh tháo trang sức liền đem nàng quăng đến trong góc, ta đã nói với ngươi sự. Kiện, ngươi phải cẩn thận nghe rõ. Chuyện gì? Tưởng Vũ Hinh rất hiếm thấy đến Hoàng Ngọc biểu tình nghiêm túc như vậy thời điểm. Liên quan tới Đinh Tiềm, ngươi nhất định phải đề phòng người này. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ta với ngươi cẩn thận nói một chút ngươi liền hiểu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tối ngày hôm qua chúng ta đi Đinh Tiềm ra không phải là phát hiện hai hàng thần bí dấu chân ấy ư. Ta lúc ấy liền hoài nghi có người theo dõi chúng ta. Thực ra ta có một ý tưởng không nói cho ngươi. Ta một mực hoài nghi người này là Đinh Tiềm. Đinh Tiềm, điều này sao có thể? Tưởng Vũ Hinh kêu lên, ngươi không muốn cố ý bôi đen nhân gia có được hay không? Ta không có cố ý bôi đen. Ta mới vừa rồi tại hắn kiệu trong cốp sau xe tìm được một đôi giày. Ngoa cửa đáy hoa văn cùng lớn nhỏ cùng theo dõi chúng ta chân người ấn hoàn toàn tương tự. Tưởng Vũ, Hinh ngẩn người, như vậy có thể nói rõ cái gì? Bằng vào một đôi giày liền hoài nghi nhân, cũng không nói được đi. Có lẽ theo dõi chúng ta nhân cũng mặc một đôi tương tự ngoa tử đây. Được rồi, ta biết người khắp nơi đều phải bảo trì hắn. Cho tới bây giờ cũng không muốn hoài nghi hắn. Vậy chúng ta hãy nói một chút mới vừa rồi. Ta cùng Đinh Tiềm đối thoại ngươi cũng đều nghe đi. Hắn nhất khẩu giảo định chính mình tối ngày hôm qua vẫn luôn đợi ở nhà. Nơi nào cũng không có đi. Nhưng là chúng ta gõ như vậy nửa thiên môn hắn đều không có mở. Gọi di động cũng không tiếp. Còn nói cái gì chính mình uống thuốc ngủ rồi. Hắn loại này trả lời ngươi cảm thấy tin được không? Còn có chính là cái kia theo dõi chúng ta thần bí nhân. Hắn với hai ta vào tiểu khu đi bộ tuyến hoàn toàn tương tự. Nhưng là vừa ra thang máy lại lui về rồi hả? Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cái kia theo dõi chúng ta nhân chính. Là Đinh Tiềm, ngươi đùa gì thế? Hắn tại sao phải theo dõi chúng ta? Hoàn toàn không có đạo lý. Ta hẳn đổi một cách nói. Hắn không phải là theo dõi chúng ta. Hắn thực ra chỉ là muốn về nhà. Nói cách khác, hắn tối ngày hôm qua căn bản không ở nhà. Hắn với chúng ta nói hoang. Chúng ta đến nhà hắn sau đó không lâu hắn cũng quay về rồi. Khi hắn đi ra thang máy lúc, bỗng nhiên nhìn thấy hai ta đứng ở hắn trước cửa nhà. Cho nên vội vàng lui về, không muốn bị chúng ta thấy. Chúng ta sau đó theo dõi hắn, nhưng là hắn đi chạy mau rồi. Người này càng giải thích càng ngoại hạng. Hắn coi như đi về trễ, nhìn thấy chúng ta cũng không cần thiết chạy trốn đi. Người thật đúng là nói đúng. Hắn coi như về nhà chậm, cũng không cần phải nhìn thấy chúng ta xoay người chạy, càng không cần thiết nói láo. Nhưng là hắn liền làm như vậy rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tâm lý có quỷ, bởi vì hắn sợ hãi người khác biết hắn tối ngày hôm qua không ở nhà. Tối ngày hôm qua trùng hợp tại hắn phụ cận ra xảy ra vụ án giết người. Thời gian này đuổi kịp có phải hay không là quá xảo hợp rồi hả? Người tái tưởng cho tốt cái kia mắt thấy giết người đàn bà nói chuyện. Nàng nói nhìn thấy hung thủ giết người là tại Hạ Tuyết Chi trước. Nàng bởi vì kinh sợ quá độ hôn mê, đến khi ta hai gặp phải nàng thời điểm nàng mới tỉnh lại. Đó đã là 2 giờ sau. Đây là giải thích, Đinh Tiềm có đầy đủ gây án thời gian. Cho nên, tối ngày hôm qua chân tướng chính là Đinh Tiềm giết người giấu thi sau đó trở lại ra. Đuổi kịp tuyết rơi, hắn ở trong tuyết để lại dấu chân. Nhưng hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đi nhà hắn. Bị chúng ta chán cửa, hắn không muốn cùng chúng ta gặp mặt, sợ chúng ta biết vụ án giết người sau đó hoài nghi hắn, mới bị vội vã lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc hắn đem cặp kia giết người thời điểm xuyên ngoa tử đặt ở trong cốp sau, bị ta vừa mới phát hiện. Bây giờ ngươi nên tin tưởng ta đi. Tưởng Vũ Hinh hướng hắn mở ra thủ. Được rồi, vậy thì mời ngươi đem cặp kia ngoa tử lấy ra. Chờ ta thấy ngoa tử mới có thể quyết định có tin hay không ngươi. Ngươi thật là cái hết thuốc chữa nữ nhân. Hoàng Ngọc giận quá chừng. Thì ra như vậy chính mình mới vừa rồi mất nhiều như vậy nước miếng cũng nói vô ích. Ta cảm thấy được hết thuốc chữa là ngươi. Ngươi chính là đừng làm ngươi một bộ kia âm mưu luận rồi. Ta biết Đinh Tiềm thời gian rất lâu. Cho tới bây giờ đều là hắn trợ giúp cảnh sát phá án. Trong miệng ngươi thành người phạm tội giết người. Ngươi coi như muốn cho ta ghét hắn. Cũng không cần phải dùng loại này chiêu số đi. Ta cảm thấy rất buồn chán. Tưởng Vũ Hinh nói xong phất ống tay áo một cái đi. Đem Hoàng Ngọc một người lạnh ở nơi ấy. Hoàng Ngọc bấm eo, thở phì phò nhìn Tưởng Vũ Hinh bóng lưng. Thật là cái nữ nhân ngu xuẩn. Vậy cũng tốt, ta liền đem chứng cớ thật thật tại tại đặt ở trước mặt ngươi. Nhìn thời điểm ngươi đến còn có thể nói cái gì? Hắn tự tay lấy điện thoại di động ra, gọi đến quản gia Lương Văn Thông điện thoại di động. Lương Thúc, ta nhớ được ngươi lúc trước đề cập với ta đã đến một cái thám tử tư. Rất có thủ đoạn cái kia. Đúng bây giờ ngươi mau sớm liên lạc với hắn. Cha cho ta một người. Hắn gọi Đinh Tiềm, ở Bình Giang thành phố bệnh viện nhân dân làm bác sĩ tâm lý. Hẳn là một cái chủ nhiệm. ngươi để cho hắn lập tức cho điều tra ta người này. Tin tức cá nhân, gần đây hoạt động tất cả đều tra. Ta muốn những người bình thường kia không thấy được tin tức. Hết thảy tra cho ta đi ra. Có thể tra nhiều cặn kẽ liền tra cho ta nhiều cặn kẽ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Đinh Tiềm rốt cuộc là mặt hàng gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.